Tôi cười. Luật sư đang trêu tôi chứ gì. Tôi làm sao mà có thể làm trong văn phòng luật của anh được. Tôi học hết có lớp 9 thôi. Máy tính tôi còn không biết dùng nữa mà. Cái gì không biết thì có thể học. Chỉ cần có quyết tâm, cái gì mà không làm được. Cô không thấy những người lớn tuổi còn thi đại học hay sao? Tôi chồm người tới gần Đăng một chút, hỏi lại. Anh nói thật hay là trêu tôi đấy? Tôi giống trêu cô lắm sao? Không giống. Nhưng mà tôi thấy trình độ của tôi thấp lắm. Sợ là không phù hợp với môi trường của anh thôi. Đã nói rồi, không biết thì học. Cô cũng sáng giả đấy. Hay là cô không muốn làm cho tôi? Tôi vội lắc tay. Không phải. Được làm cho anh tôi mơ còn không được. Tại vì tôi sợ là không đủ năng lực và yêu cầu bên anh, làm anh thất vọng thôi. Chốt lại là có làm hay không? Tôi gật đầu. Có chứ. Làm trong văn phòng của anh là phúc của tôi. Vũ Hoàng Đăng nhếch môi cười, càng lúc càng mồm mép. Nhưng nói trước, làm ở đó lương khởi điểm khá thấp đấy. Không cao 7-8 triệu như làm công nhân đâu, nhưng có nhiều đãi ngộ. Khi nào thành nhân viên chính thức, có đầy đủ bảo hiểm và chế độ nọ kia, không lo thiệt. Tôi dò hỏi. Nhưng mà tôi làm gì ở đó? Thì phụ mấy việc lặt vặt như soạn sổ sách, photo giấy tờ, vài việc lặt vặt nữa. Không nặng nhọc, nhưng mà cũng luôn chân luôn tay. Nhưng mà trình độ lớp 9 của tôi vẫn nhận thật á anh? Dĩ nhiên là không. Nên tôi nghĩ là cô phải đi học thêm để lấy bằng lớp 12, sau đó ôn thi đại học. Đại học á? Tôi trường này tuổi rồi, đi học lại cấp 3 hay sao? Không. Cô biết học bổ túc không? Tôi lắc đầu. Tôi không biết. Tôi ví dụ thế này nhé. Cô học lớp 9, bây giờ cô nghỉ, cô muốn đi học lại để lấy bằng cấp 3, là lớp 10, 11, 12 thì có thể đăng ký học bổ túc về đêm để được giáo viên dạy các môn chính. Sau đó lấy bằng cấp 3 và lại tiếp tục học lên cao đẳng hay đại học gì đó để phù hợp với công việc của mình. Đại loại là như thế. Tôi ả lên một tiếng. Đăng cũng chịu khó ngồi giải thích cho tôi một tràng. Là ban đầu tôi vào văn phòng của Đăng dưới dạng nhân viên thời vụ thôi. Đợi sau này có bằng cấp mới được nhận vào làm nhân viên chính thức. Tuy mức lương khởi điểm ban đầu khá là thấp, nhưng nếu cô thành nhân viên chính thức thì có nhiều cái lợi hơn là làm công nhân đấy. Nhược điểm duy nhất là lương không cao. Cô cứ suy nghĩ kỹ đi và cho tôi câu trả lời. Tôi nghe Đăng nói nãy giờ thấy cũng khó ổn. Với trình độ học vấn như tôi mà vào đó làm với toàn luật sư thì tôi còn chê trách gì nữa. Cái mà tôi lo chính là chuyện đi học sẽ tốn tiền học phí. Tôi không có tiền. Sau khi nói ra suy nghĩ trong lòng, Hoàng Đăng nói. Hay là thế này, tôi sẽ lo cho cô đi học. Từ tiền học phí, tất tần tật mọi chi phí khác. Đổi lại tôi cũng có điều kiện. Điều kiện gì ạ? Cô phải đây nấu cơm giặt giũ cho tôi. Tôi ngây ngốc nhìn Đăng. Tự dưng Đăng lại lảng tránh, đảo mắt xuống mâm cơm rồi nói. Cô nấu ăn rất hợp khẩu vị với tôi. Bây giờ cô đi làm công nhân ra ngoài thuê nhà đi chợ cũng mấy triệu một tháng. Thôi thì cứ ở đây vừa không mất tiền thuê nhà, lại không tốn tiền đi chợ, được học hành tới nơi tới chốn. Chỉ cần hôm nào cũng cơm nước cho tôi là được. Thế tôi không trả lời, Đăng lại nói. Nếu mà cô không chịu thì thôi. Hâm đồ ăn đi, tôi tắm xong xuống ăn. Đăng đứng dậy, mơ lấy cái áo vét vắt ở trên thành ghế. Còn chưa đi được bước nào, tôi liền nói. Tôi đồng ý. Đăng quay đầu lại, tôi gật đầu xác minh lần nữa. Tôi đồng ý. Nhưng mà thiệt thòi cho anh quá. Vừa tốn tiền nuôi tôi, vừa tốn tiền ăn nữa. Anh lỗ lắm đấy. Vũ Hoàng đang cong môi cười. Tôi còn đang suy nghĩ cách kêu bớt tiền đây này. Tôi bĩu môi. Thế đưa tiền đây tôi dài dùm cho. Có hết tiền của anh không nào? Tôi nói đùa vậy. Mà ăn cơm xong, Đăng đem qua cho tôi một cọc tiền thật. Tôi còn chưa hiểu ý anh ta là gì. Anh ta đã nói trước. Mà tôi đi công việc cả ngày. Cô tôi đi mua quần áo giày dép để chuẩn bị đi làm lại. Lại ghi ạ? Không. Cái này tôi cho cô. Còn một ít thì để ở trong người. Cần gì cũng có. Tôi nhìn cọc tiền, toàn tờ 200 ngàn mới cứng thì cũng đoán được hơn chục triệu, nên không dám nhận. Đang cứ vậy mà để lên bàn. Lúc nãy to mồm mà tôi đưa tiền cho cô tiêu cơ mà. Tôi chỉ là nói đùa thôi. Chưa nói thật, anh cũng có đưa tôi tiêu dùm đâu. Khi nào làm vợ tôi thì tôi đưa. Hả? Tôi còn tưởng là mình nghe nhầm nên hỏi lại. Anh nói sao? Muốn tôi làm vợ của anh á? Đang đứng lên mặt tỉnh bơ. Tôi nói rằng ai làm vợ tôi thì tôi đưa. Cô nghe dài gì mà ra làm vợ của tôi. Hâm à? Không đúng thì thôi, làm gì mà thế căng. Mà tôi cũng đâu có muốn nói là làm vợ của anh đâu. Đến lượt Vũ Hoàng đang cau mày. Tôi thì sao mà cô nói như vậy? Tôi đẹp trai thế này, cô còn đòi hỏi thế nào nữa? Đẹp cũng có ăn được đâu. Sao không? Có hai cái bánh trước mắt, một cái đẹp đẽ thơm ngon và một cái xấu xí hôi hám, thì cô chọn cái đẹp mà ăn phải không? Ờ, ăn uống khác với tình yêu chứ. Em so sánh như thế thì làm sao được? Cũng như nhau cả thôi. Luật sư gì mà vô lý, cãi cùn. Thì cô cứ bận luận đi, ai cấm. Tôi làm sao mà cãi lại anh chứ. Anh là luật sư cơ mà. Còn tôi thì ít học lắm. Tôi mà thắng anh á, thành xanh là luật sư giỏm đấy à. Lý lẽ của tôi luôn đúng. Tôi bất lực. Anh nói cái gì cũng đúng hết, được chưa? Cùng lúc đó con Cam gọi đến, nên Đăng mới đi ra ngoài. Con Cam nhắc tôi ngày mai đem những gì đi xin việc. Tôi mới nói với nó chuyện Đăng muốn đưa tôi vào văn phòng luật của anh ta làm. Con Cam cũng giật mình như tôi. Cái gì? Đưa mày vào đó làm á? Nhưng mày đâu có bằng cấp gì đâu, làm sao mà người ta nhận? Cái này không phải là văn phòng nhà nước, mà là văn phòng của anh ta. Văn phòng riêng á, mày có hiểu không? À, tao hiểu rồi. Thế thì còn gì bằng, mày đồng ý chưa? Rồi, tôi đang định gọi cho mày thì mày gọi tới. Anh ta còn lo cho tao tiền đi học để có bằng cấp đấy. Vì như vậy mới đáp ứng được yêu cầu làm nhân viên chính thức. Sao tao tốt với mày như thế nhỉ? Hay là có ý đồ gì? Phải có điều kiện chứ, là tao phải nấu cơm giặt giũ cho anh ta. Hả? Chỉ vậy thôi á? Ừ, chỉ vậy thôi. Mày thấy sao hả Cam? Còn Cam nghĩ ngợi rồi mới nói trong điện thoại. Ê Trúc, có khi nào thằng cha luật sư này khoái mày không? Chứ không chả có ai tốt với mình như vậy đâu. Bao ăn bao ở đã đành rồi, bây giờ lại còn lo cho mày chuyện học hành, lo việc làm cho mày. Tôi liền phủ nhận con Cam. Không có đâu. Mày có phim nhiều quá đấy à? Nghĩ sao một người như anh ta lại yêu tao? Tao gặp người cũ của anh ta rồi, xinh gái con nhà giàu mà anh ta còn không chịu cái kìa. Chắc là cũng kén chọn lắm. Tao làm sao có cửa lọt vào mắt người ta. Không có chuyện gì là không thể nha cưng, nhất là trong tình yêu. Mày không nghe hoàng tử yêu lọ lem hả? Quá bình thường. Chưa mày nghĩ đi, mà nói mày với anh ta không quen không biết, mắc mớ gì anh ta phải đi lo cho mày ăn học. Mày nghĩ tiền là giấy đấy à? Chắc chắn là có ý đồ gì với mày rồi con Hâm à. Nhưng... Nhưng nhị gì? Mà trong cuộc không nhận ra thôi, chứ tao là người ngoài, nhìn một phát là ra ngay. Thôi tới rồi Trúc ơi, lúc ấy á, con người ta thành vợ luật sư rồi nhá. Đừng quên con Cam này nha mày. Nghe con Cam nói tôi cũng thấy đúng là có chỗ mâu thuẫn. Nếu mà đơn giản, chỉ vì tôi nấu ăn ngon, anh ta có thể mướn tôi nấu, hoặc là ra ngoài tìm những đầu bếp nấu ngon. Anh ta có nhiều tiền như vậy thì chuyện này càng dễ dàng. Tội tình gì mà đi lo cho một đứa như tôi. Hay là vì anh ta nghĩ tao là mẹ của con trai, bản thân anh ta cũng không chừng mày ơi. Đừng suy diễn lung tung, làm tao tưởng thiệt rồi mơ mộng hão huyền. Trời ơi, mẹ của con bản thân, cái quan hệ xa lắc xa lơ bắn quả tên lửa mới tới. Phải chứ mày là vợ của thằng bạn, anh ta đứng ra giúp mày tìm nhà tìm cửa để ở thì đúng. Đằng này mày với thằng kia là tên gì ấy nhỉ? Quên mẹ rồi. Tên Tiến. Ừ, tên Tiến ấy. Trên danh nghĩa là dì ghẻ con chồng. Mắc mớ gì ông Đăng phải giúp mày đến mức như vậy? Động não đi mày. Chỉ có là yêu thôi. Trai gái ở chung phát sinh tình cảm là chuyện bình thường. Mà nè, hai người chung bấy lâu nay có làm gì chưa đấy? Tôi gạt lời con Cam. Mày điên à? Bác sĩ dặn phải kiêng vài tháng mới được quan hệ. Ai biết đâu, mày thì mơn mởn thế kia. Ông Đăng chắc cũng chẳng thèm rõ rãi. Nhưng dáng kiềm đấy, mèo nào mà không thèm ăn mỡ, lại còn là miếng mỡ ngon thế này. Thôi thôi, cứ tối ngày mèo nào mà chê mỡ, tao nghe mà thuộc lòng rồi. Mà tao chưa có làm gì cả. Nhưng mà Cam ơi, sẽ tiếp xúc tao với. Không hiểu sao bên cạnh anh ta, tim của tao cứ đập mạnh ghê lắm. Có khi vô tình chạm nhau, tim của tao cũng loạn lên đấy. Hay tao bị gì rồi hả Cam? Mày bị bệnh rồi. Bệnh gì? Bệnh yêu đấy má. Ngủ thế không biết. Chắc không phải đâu mày. Tao nói đúng thì đúng thôi. Túm lại là mai tao không cần qua phải không? Ừ. Mai tao đi mua ít đồ để đi làm thôi. Đồ gì? Quần áo với lại đôi dép và túi xách nữa. Anh Đăng vừa mới sang tiền, biểu là tao đi mua quần áo mới để đi làm. Nên mua gì đây hả Cam? Làm ở trong đó nên mua đồ công sở là hợp nhất. Màu sắc trang nhã, kín đáo lịch sự là được rồi. Tao cũng nghĩ vậy. Tắt máy của con Cam, tôi để điện thoại sang một bên. Bởi vì nãy giờ tôi mở loa ngoài, định đứng dậy để đi sang lấy cọc tiền trên bàn trang điểm thì thấy Vũ Hoàng Đăng đứng ngay cửa từ lúc nào. Anh ta vòng tay tựa lưng vào cánh cửa, môi hơi nhếch lên. Thì ra là cô thích tôi. Thế mà lúc nào cũng chối là anh không phải gu của tôi. Giờ thì 2 năm rõ 10 rồi nhá, Lê Thanh Trúc. Nghe Đăng hỏi xong, tôi muốn tìm cái chỗ nào mà chui xuống cho đỡ nhục. Nhưng lúc đó hai chân cứ như bị xiềng xích, đứng yên một chỗ không thể cử động được. Cái lưỡi cũng cứng đờ mà ú ớ. Tôi làm sao? Tôi... Thế là lúc đó tôi bối rối kinh khủng, lại mắc cỡ với Vũ Hoàng Đăng. Sau đó chỉ đành cười hề hề. Tôi nói chơi con Cam thôi, anh đừng tưởng thiệt nha. Ồ, nói chơi sao? Sao mặt cô đỏ dữ vậy? Hả? Tôi giơ tay lên mặt của mình, nghiêng đầu nhìn vào bàn trang điểm thì đúng là đỏ thật. Cứ như đang đứng dưới trời nắng chang chang. Biết là không thể qua mặt cái tên luật sư này, tôi đành giả bộ bắt bẻ anh ta nghe trộm người khác nói chuyện. Thật là vô duyên. Vũ Hoàng Đăng thấy bộ dạng bình thản ấy mà dùng giọng điệu của một luật sư nói với tôi. Từ khi nào mà đứng ở nhà mình lại thành nghe kẻ nghe trộm thế? Trong khi cô mở cửa toang hoang thế này. Nhưng mà lúc nãy anh đi ra rồi mà. Tôi đã ra đâu? Tôi đứng ở đó từ lúc cô nghe điện thoại. Sao ta? Mỗi lần gần tôi tim cô loạn nhịp à? Đâu? Loạn thế nào? Tả tôi nghe với. Vũ Hoàng Đăng còn bỏ chân đi tới gần chỗ tôi nữa chứ. Tôi sợ anh ta làm bậy nên vội lùi người lại. Này này, anh định làm gì đấy? Đừng có làm bậy nhé, tôi la làng lên đấy. Để tôi nghe thử xem tim cô đập nhanh thế nào, nhịp đập bao nhiêu trên một phút. Anh ta cứ vừa nói mà vừa đến gần. Tôi sợ quá nên đâm ra hoảng loạn mà chửi luôn. Này luật sư kia, anh đừng có mà giở trò đổi bại đây nha. Đường đường là một luật sư giỏi mà bệnh hoạn như vậy ư? Tôi sẽ kiện anh rồi tung tin lên mạng đấy. Không biết sao lúc đó tôi ăn cái gì mà gan dữ thần, chứ Đăng quá trời quá đất. Đăng không những không cáu giận mà còn cười. Cái bệnh thế này mà bảo là hiền sao? Đùa cô thôi, chứ có nghĩ là tôi làm gì cô. Ai biết được, nhìn mặt của anh gian lắm. Lỡ anh cưỡng hiếp tôi thì sao? Vũ Hoàng Đăng phì cười, xong còn chắp tay xá tôi nữa chứ. Tôi lại cô đấy. Cô biết tôi làm nghề gì không? Bớt tưởng tượng lại cho tôi nhờ đi. Đầu óc đen tối. Thế anh lại chọc tôi. Anh đòi nghe nhịp tim, mà tim thì ngay ngực. Tôi tưởng anh đòi áp mặt vô ngực tôi nên tôi chả chửi. Cũng tại anh đấy, cứ thích đùa sai. Tôi đùa nhưng mà chốt lại là cũng thích tôi thật. Tôi cứng họng chơi bài cùn. Thì sao? Tôi là con gái mà, thích con trai là chuyện hết sức bình thường. Khi nào tôi đi thích con gái thì mới có chuyện đáng nói. Ừ, tôi có nói gì đâu. Tôi cho phép cô thích tôi đấy, cứ vô tư đi. Biết bản thân không nói lại cái con người này nên tôi không cãi nhau với anh ta nữa, bất lực mà gật đầu. Tôi chịu thua anh rồi. Nhưng bao giờ tôi mới được vào làm và bao giờ đi học? Ngày mốt tôi đưa đi đăng ký rồi vào làm luôn. Anh Đăng, cảm ơn anh nha. Vũ Hoàng Đăng nhích một cái môi lên. Con người cô lật mặt nhanh hơn cả bánh trắng nướng đấy. Vừa chửi tôi xong, bây giờ lại quay sang cảm ơn. Đã nhân cách à? Thì ai biểu là anh đã nghe nhịp tim của tôi chẳng chửi. Đang lắc đầu với cái thái độ ngao ngán rồi đi ra ngoài, còn tiện tay đóng cửa lại giúp tôi. Hôm sau khi dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, tôi lấy tiền của Đăng đi mua mấy bộ quần áo. Ban đầu định mua những bộ rẻ rẻ, nhưng nghĩ lại dù sao cũng mang tiếng là phụ việc cho đại luật sư, nên tôi cũng bấm bụng chọn đồ tốt một chút và một ít mỹ phẩm cơ bản, vừa đẹp cho bản thân lại vừa làm đẹp mặt Đăng. Ngày đầu tiên đi làm tôi hồi hộp kinh khủng, cứ ngắm nghía trong gương xem như vậy đã ổn hay chưa, có chỗ nào sai sót thì lại mất mặt Đăng. Nên lúc trên xe cứ hỏi vào đó tôi nên làm thế nào. Đăng chỉ nói: cô cứ là cô thôi là được. Đến nơi là một văn phòng luật sư không quá lớn nhưng cũng không nhỏ, cùng cái biển hiệu để tên văn phòng luật sư Vũ Hoàng đang to đùng, nhìn oách lắm. Vào đây, Tiến đang gọi kéo tôi về thực tại, đi theo luật sư vào bên trong. Ban đầu tôi nghĩ là văn phòng của Đăng thì chỉ Đăng là luật sư thôi, nhưng vào mới biết còn 2-3 luật sư nữa, chưa kể còn có thư ký cùng nhân viên tiếp tân ngồi trực ở ngay phòng tiếp khách. Đăng giới thiệu, đây là Trúc, nhân viên mới của phòng mình. Cô ấy sẽ hỗ trợ cho Dũng để tăng hiệu suất công việc. Tôi cúi đầu chào mọi người. Nghe Đăng giới thiệu từng người trong văn phòng, toàn là con trai thôi, chỉ có mình tôi là con gái. Theo chân của thư ký Dũng, anh ấy chỉ cái bàn ghế đã được kê sẵn. Đây là chỗ ngồi của Trúc, tôi ngồi đối diện, còn luật sư Đăng thì ngồi đó. Cảm ơn anh, tôi sẽ hướng dẫn Trúc về công việc nhé. Vâng ạ. Anh Dũng tận tình hướng dẫn cho tôi phải làm gì. Ban đầu cũng chỉ là sắp xếp giấy tờ, phân loại hồ sơ và photo những loại giấy tờ cần thiết. Tuy rằng luôn chân luôn tay, nhưng công việc nhẹ nhàng, lại còn trong máy lạnh mát rượi. Tới trưa thì đi ra quán gần đó ăn cơm. Đang hỏi công việc thế nào, tôi gật đầu. Công việc rất là tốt, lại còn nhẹ nhàng nữa, tôi sẽ cố gắng. Khoan anh nói trước, đó chỉ mới chỉ là một phần công việc thôi. Nếu gặp vụ kiện phức tạp thì phải đi tìm hiểu, thu thập chứng cứ, lấy tư liệu, chưa kể là còn nguy hiểm rình rập đấy. Tôi nghe đang nói vậy thì chỉ biết gật gù thôi. Dù là công việc gì cũng phải có cái khó riêng. Ăn đi rồi còn vào nghỉ ngơi. Lúc ăn cơm xong, nghe nhân viên tính tiền mà tôi hú hồn. 2 phần cơm với 2 ly nước mà gần 200 ngàn. Tôi hỏi Đăng, đắt vậy? Chỉ là cơm bình thường thôi mà gần 200 ngàn cho 2 phần ăn. Tiền mặt bằng, tiền nhân viên, tiền thuê các kiểu nữa, không cho người ta có lãi hay sao? Biết là vậy, nhưng mà 2 phần mà gần 200, 1 tháng 30 ngày là gần 6 triệu. Tôi tiếc lắm. Hay từ mai tôi nấu cơm, chúng ta ăn nhé, tôi đem theo, vừa ngon lại vừa tiết kiệm. Thôi, bày vẽ cho nó mệt người làm gì. Sao lại bày vẽ chứ? Bình thường cơm tối chúng ta cũng tầm trên dưới 100 ngàn. Hôm nào ngon hơn thì cho 2 người ăn 200, tích tiểu thành đại. Từ mai tôi dậy sớm nấu đem theo đấy. Đang tặc lưỡi, tùy cô, muốn làm cái gì thì làm. Tôi nghiêng đầu ghẹo Đăng, có thật là tôi muốn làm gì thì làm không? Ví dụ như... Tôi còn cố tình lấp lửng ỡm ở trêu chọc luật sư, chứ không có ý gì. Anh ta chau mày nhìn tôi. Lại có ý gì đây? Cô muốn làm cái gì nói tôi nghe thử coi. Tôi đang suy nghĩ là phải làm cái gì cho ngầu. Có đó, muốn làm không? Làm gì? Tôi hỏi vậy thôi, chứ tôi đoán là sẽ nói mấy câu ngôn tình, đại loại như là làm người yêu hoặc là làm vợ tôi chẳng hạn. Nhưng không, cái tên luật sư này lại ghé tai của tôi mà nói, làm khùng làm điên, cô muốn làm không? Vô duyên. Mắc gì tôi phải làm khùng làm điên chứ? Thì cô và nó làm gì cho nó ngầu mà. Tôi bày cho còn không cảm ơn hay sao? Chứ cô muốn làm gì? Tôi muốn... Muốn gì? Tôi chẳng muốn gì cả. Nói xong tôi bỏ đi vào trước. Hôm đó đi làm về, Đăng ghé đăng ký cho tôi đi học ở một trung tâm gần nhà. Thời gian học là từ buổi tối. Đăng nói là ban ngày tôi cứ đi làm bình thường, tối đi học. Như vậy vừa có kinh nghiệm, công việc lại vừa có lương, mà còn đi học được, 1 công 3 việc. Tôi nhìn luật sư. Cảm ơn anh. Đăng, thật lòng cảm ơn anh. Đăng vẫn tập trung lái xe. Tôi nói rồi, chỉ cần cô nấu cơm dọn nhà là ok hết. Tôi bạo gan hỏi, những thứ đó anh có thể thuê giúp việc mà, tại sao phải đầu tư vào một cuộc làm ăn lỗ vốn này? Đăng vẫn chăm chú cầm vô lăng. Anh ta cười nhẹ, tôi đâu phải là dân kinh doanh mà tính lỗ hay lãi, chỉ cần nấu cơm ngon cho tôi ăn là được rồi. Nghe Đăng trả lời như vậy, tôi cũng không hỏi nữa. Từ đó về sau thì tôi vô cùng bận bịu. Sáng sớm dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho cả hai, sau đó đi làm trong văn phòng luật với Đăng. Chiều về nhà lại tất bật cơm nước, chạy đến trung tâm để học đến 22 giờ Đăng sẽ tới đón. Thế ngày nào cũng bắt anh ta đưa đón tôi cũng ngại, nên dè dặt nói. Tôi nói ra điều này có hơi quá đáng, nhưng mà tôi vẫn muốn nhờ anh. Nói thử, anh bận rộn trăm công ngàn việc thế này, hôm nào cũng đưa đón tôi thế này thì bất tiện cho anh lắm. Hay là mua cho tôi cái xe máy cũ nhé, để tôi chịu chủ động. Tiền thì anh cứ trừ vào lương hàng tháng của tôi có được không? Cô biết chạy xe không? Tôi biết chứ. Thấy mấy phút trôi qua mà Đăng vẫn không trả lời, không biết là anh ta có đồng ý hay không. Tôi hỏi lại một lần nữa, có được không anh? Mua xe cho cô thì được, nhưng đường xá đông đúc, không phải ai cũng chạy đàng hoàng. Anh yên tâm đi, tôi sẽ chạy chậm, không phóng nhanh vượt ẩu đâu. Nhưng tôi không yên tâm người khác chạy, tôi lo cô gặp nguy hiểm. Tôi còn đang hăng hái để nói với Đăng rằng lúc ở quê tôi từng chạy xe cả tảng đi xách nước, cơm cặn về đàn cho đàn heo ăn. Hai cái thùng cặn cơm hai bên. Đường quê thì nhỏ, nhưng tôi chạy ngon lành nữa là lộ lớn như thế này. Thế nhưng còn chưa kịp khoe chiến tích thì nghe Đăng nói anh ta lo cho tôi, làm cổ họng tôi ứ nghẹn, có cảm giác mũi mình cay cay. Để tôi suy nghĩ, tôi lo tôi gặp nguy hiểm. Để tôi suy nghĩ thêm, tôi xúc động không nói thành lời. Có lẽ không nghe tôi nói gì nên Đăng nhìn sang, mở xe cũng vừa hay đến nhà. Đăng dừng xe lại, thấy đôi mắt đỏ hoe của tôi thì hỏi, sao vậy? Sao lại khóc? Tôi nói là suy nghĩ, chứ có nói là không mua đâu mà lại khóc rồi. Tôi lắc đầu, không hiểu sao nước mắt cứ chảy xuống, không nghe lý trí của tôi đang khống chế. Không phải, tôi khóc không vì anh mua xe, mà là vì... Tôi bị tiếng nấc làm bỏ dở câu nói. Đăng lấy ra miếng khăn giấy lau cho tôi. Nín đi, đừng có khóc, có gì từ từ nói. Anh ta càng dỗ tôi lại càng khóc. Tôi không biết Đăng đã lau bao nhiêu khăn giấy. Từ khi anh ta đưa miếng giấy trước mặt tôi mà nói, ôi trời ơi, cô khóc nhiều quá, rứt cả lông mi giả rồi đây nè, siêu vậy. Tôi đang khóc thì khuôn mặt của Đăng lúc đó phải bật cười, đánh vào người anh ta một cái. Anh này, tôi gắn lông mi giả lúc nào mà rớt? Thế à? Ai biết đâu. Thôi đừng khóc nữa, mai tôi mua xe cho, nín đi. Không phải vậy đâu. Vậy sao mà khóc? Tại vì anh quan tâm tôi, anh lo cho tôi xúc động quá không kìm được nước mắt. Chửi mẹ tôi ra, chẳng có lo lắng cho tôi, quan tâm cho tôi như anh cả. Anh cho tôi ăn ở, không lấy tiền, mua quần áo cho tôi mặc, cho tôi tiền tiêu xài, còn lo cho tôi đi học nữa. Tôi mang ơn anh nhiều lắm, tôi không biết nói gì để cảm ơn anh đây. Tôi mãi không quên cái ngày anh xuất hiện cứu tôi khỏi vòng vây của gia đình mình. Nếu hôm đó không có anh, đã không có tôi của ngày hôm nay. Anh Đăng, thật lòng cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi hứa đời này sẽ không bao giờ quên ơn của anh. Trước những lời chân thành của tôi, Đăng chỉ cười. Tôi lại nói, tôi nói thật đấy, không phải định anh đánh mua xe cho tôi đâu. Những lời này đều là xuất phát từ trái tim của tôi. Tôi hiểu rồi, kháng học tốt là được. Tôi sẽ cố gắng hết khả năng của mình, không để phí tiền của anh đâu. Nhưng mà lỡ mà tôi đang học ấy mà anh có người yêu thì sao? Rồi lỡ như người yêu của anh không cho tôi ở cùng nhà với anh nữa, không cho anh ra cho tôi học nữa, có phải là anh sẽ tống cổ tôi ra đường không? Đăng bật cười thành tiếng. Dù là cười hay là bất cứ biểu cảm nào thì Vũ Hoàng Đăng cũng đẹp không một góc chết, làm cho tôi lòng cứ xốn sang, náo loạn từng phút giây. Sao mà tự nhiên lại hỏi như vậy? Thì anh cứ trả lời đi, có phải là như vậy không? Đăng đáp, có thể. Bởi vì không ai đồng ý để người yêu mình ở cùng một cô gái khác. Tôi cũng vậy thôi, không để bạn gái của mình ở cùng người đàn ông khác, kể cả là bạn thân của cô ấy. Tình yêu là ích kỷ mà. Đăng trả lời hợp lý như vậy, sao tôi cứ cảm thấy buồn buồn. Đêm đó còn không ngủ được, đầu óc trống rỗng, chẳng nghĩ được gì, nhưng lại cảm thấy có tảng đá đè vào tim. Mấy hôm sau, nghe Đăng nói Đức Tiến sắp được xét xử. Đầu tuần sau, anh ta hỏi tôi có muốn về quê không. Tôi không suy nghĩ mà gật đầu luôn. Có, tôi muốn về thăm mẹ tôi. Với lại kiểu gì người ta cũng gọi tôi để lấy lời khai mà. Vụ đó cô có thể không đến mà ủy quyền cho tôi cũng được, nhưng nếu cô muốn về thăm nhà thì về. Tôi chỉ thăm mẹ tôi thôi. Mà anh Đăng này, theo anh ý thì mẹ tôi có được công nhận là vợ của ba tôi không? Theo pháp lý là không. Vậy tôi thì sao? Cô thì vẫn là con của ba cô, nhưng mà được gọi là con ngoài giá thú, vẫn được tính là con trên giấy tờ. Nhưng mẹ cô thì không được công nhận là vợ. Pháp luật có quy định rằng hôn nhân chỉ có một vợ một chồng, có hiểu không? Tôi gật đầu. không được công nhận là vợ. Nhưng mẹ ở đó quần quật bao nhiêu năm, không một ngày nghỉ, cũng chẳng có lương, vui buồn gì cũng bị người ta đánh chửi. Tôi muốn ngay lập tức đem mẹ ra khỏi nơi đó, nhưng bản thân bây giờ còn ăn nhờ đậu nhà người ta, làm sao mà dám mở miệng xin cho cả mẹ ở cùng đây. Thoát tới cuối tuần, bởi vì đường xa nên từ hôm chủ nhật tôi và Đăng đã xuất phát về quê trước để chuẩn bị mọi thứ tốt nhất. Đoạn đường dài hơn 300 km mà tôi cứ trông ngóng, không biết thời gian qua mẹ thế nào. Thế tôi chắc là mẹ sẽ bất ngờ lắm, sẽ khóc cho mà coi. Sau hơn 6 tiếng lái xe, cuối cùng chiếc xe cũng đến con đường quê mà tôi đã lớn lên ở đó. Khung cảnh vẫn vậy, vẫn con đường này, những căn nhà của bà con lối xóm. Tôi đếm từng căn nhà. Từ khi nhìn thấy cánh cổng kiên cố đã trói buộc cuộc đời của mẹ tôi, mà tôi không ngăn được cảm giác hồi hộp. Chiếc xe dừng lại, tôi nhìn vào căn nhà to lớn kia thì những hình ảnh bị đánh đập lại ùa về. Đang nói, tôi vào với cô. Tôi không từ chối vì tôi biết rõ người trong nhà này là người thế nào. Ít ra có Đăng thì vẫn đỡ hơn. Chúng tôi xuống xe đi vào trong nhà. Người làm nhận ra tôi ngay, liền chạy ra báo cho ba tôi và bà lớn. Nghe tin tôi về, bọn họ liền kéo ra, nhất là bà lớn chống nạnh hỏi: mà đi đâu đây? Nhà của tao chứ không phải là cái chợ. Mà muốn đi thì chừng nào đi, muốn về thì về. Nghe con kia. Tôi trả lời: con về có việc nên ghé thăm mọi người. Bà lớn bĩu môi: ghê không kìa, cứ làm đi công chuyện gì to tát lắm không bằng ấy. Việc gì thì nói đi. Biết là bà ta không có ý tốt đẹp gì cả, nhưng vì mẹ tôi đang ở đây nên tôi cố gắng để giọng nói nhẹ nhàng nhất có thể. Con có chút việc cá nhân thôi à, bà cho con gặp mẹ con một chút. Bỗng tôi nghe thấy tiếng huỳnh huỵch và giọng nói của mẹ vang lên: Trúc ơi, mẹ ở đây. Mẹ đây nè con ơi. Nhìn mẹ vừa chạy vừa gọi, dáng người gầy gò, mà tôi cũng vội vàng chạy về phía mẹ, ôm lấy cơ thể gầy nhom mà bật khóc: mẹ ơi, con nhớ mẹ quá. Mẹ ôm chầm cả người tôi vào lòng của mẹ, vuốt tóc vuốt lưng, giọng nói hòa cùng với nước mắt: mẹ cũng nhớ con. Bấy lâu nay con ở đâu, con làm gì hả con? Sao đi mà không nói với mẹ một lời? Mẹ lo cho con lắm. Con đi gấp quá, không kịp nói với mẹ. Mẹ, mẹ ốm đi nhiều quá. Mẹ buông tôi ra, chạm vào mặt mũi tóc tai của tôi. Nước mắt cứ trào khỏi khuôn mặt khắc khổ. Thời gian qua con ở đâu, làm gì? Mẹ hỏi xong bỗng ho sủ sủ. Tôi vội vàng vuốt ngực cho mẹ liên tục: mẹ có sao không mẹ? Mẹ không sao. Sao mẹ ho dữ vậy? Qua vài tiếng ho liên hồi, mẹ lắc đầu: mẹ không sao. Con trả lời mẹ đi, thời gian qua con đã ở đâu? Con đi làm rồi mẹ. Bây giờ con làm ở trong văn phòng luật sư. À mẹ, đây là anh Đăng, bạn của con, cũng là ân nhân đã giúp đỡ con trong thời gian vừa qua. Tôi đang ăn mặc lịch sự, mẹ cũng rụt rè, dù đang khẽ cười chào mẹ. Chào gì? Chào cậu. Tên con là Đăng, giờ gọi là Đăng là được rồi. Dạ. Rồi mẹ lại ho. Mỗi lần ho như vậy thì ho rất nhiều cái. Tôi lo lắng hỏi thì bà lớn trẻ môi: gớm, cứ làm như cao quý lắm ấy, mà sốt sắng như sắp chết đến nơi. Yên tâm đi, con mẹ của mày chưa chết được đâu, vẫn còn khỏe. Ngày nào cũng lết ra cửa trông mày, không biết là mày đi ăn ở với thằng nào mà không về nhà kìa. Chắc là cũng mồi chài được thằng ngu nào nên nhìn cũng không ra hồn hơn rồi. Cô hiểu cái cốt cách đĩ điếm vẫn không lẫn đi đâu được. Tôi căm phẫn nhìn bà lớn. Bên này mẹ bấu tay vào áo của tôi, lắc đầu, y nói tôi đừng cãi lại bà lớn. Mẹ ho nhiều quá. Mẹ có uống thuốc gì không mẹ? Ờ có chứ, nhưng mẹ không thấy đỡ. Tôi nhìn mẹ ngập trong cơn ho mà lòng lo lắng không yên, quay sang người đàn ông đã lừa bán tôi cho ông Hổ. Ba, mẹ ho nhiều thế này con lo quá. Để con đưa mẹ đi khám thử coi bị gì, cho kiểu này thì làm sao mà chịu nổi. Ba tôi còn chưa kịp trả lời, bà lớn đã nhảy đổng lên không cho tôi đưa mẹ tôi đi đâu cả. Bà ta sợ tôi giả bộ đưa mẹ đi rồi đi luôn như lần trước. Tôi nói: mẹ con ho thế này đã lâu rồi chứ gì, có phải là mới ho đâu. Tao không tin chúng mày. Mẹ con mày ghê gớm lắm, ghê từ mẹ lẫn con, đều ma danh đĩa điếm như nhau cả. Chồng mới chết đã mấy lần đi với trai rồi. Tôi quay sang nhìn ba, ông cũng sững sững trước cơn ho sủ sụ của mẹ. Nhìn cơ thể gầy gò, gân xanh nổi cộm cả lên là tôi biết thời gian qua mẹ đã vất vả đến nhường nào. Tôi nói, nếu ba không tin có thể đi cùng con và mẹ tới bệnh viện, chứ nhìn mẹ như vậy con không chịu được. Bà lớn lại chen vào, mày tưởng mẹ là ai, về đây bắt buộc chúng ta phải nghe lời mày. Cút khỏi nhà của tao, từ đây về sau cấm mày đặt chân vào nhà tao nghe chưa. Còn mà ngoan cố, tao thả chó ra cắn chết mẹ chúng mày đấy. Cút ngay. Tôi vẫn dương mắt nhìn về phía ba. Ông ấy thấy vậy mới lớn tiếng, chỉ là ho một chút thôi, không có gì đáng ngại. Mày cứ la lối om sòm, tao tự giải quyết chuyện của nhà tao, không liên quan tới mày. Mà nói một chút hay sao? Không lẽ tới chuyện đưa mẹ đi viện nó khó khăn như vậy hay sao? Còn nữa, mà nói chuyện nhà ba không liên quan đến con hay sao? Ông ấy nói bằng giọng nói vô cùng bình thản, tao cắt tên mày khỏi sổ hộ khẩu rồi. Mày không còn là con của tao từ cái hôm mày dẫn người đến đây hăm dọa kiện cáo tao. Tao đã thề là tao sẽ không có đứa con mất dạy như mày. Thế nên chuyện nhà họ Lê tao không mượn mày can thiệp đâu, cũng không hoan nghênh người ngoài bước chân vào cái nhà này. Ai không phận sự thì mời đi cho. Mẹ tôi bình thường hiền lành thế nào cũng phải kêu lên, hỏi vì sao ba cắt tên tôi khỏi sổ hộ khẩu. Ba tôi đáp rằng tôi không có đứa con như nó. Tôi cười nhạt, vâng, ba không nhận con nữa cũng đúng, bởi vì bây giờ con đã hết giá trị lợi dụng rồi, đâu còn trong trắng để ba đem gả cho người khác để đổi lấy chuyện làm ăn của ba. Bà tôi tức giận nghiến răng chỉ tay vào mặt của tôi mà quát lớn, mày đừng có mà mất dạy, cút ra khỏi nhà của tao ngay. Đến bây giờ tôi cũng chẳng kiêng dè gì nữa, bật lại luôn, được, con sẽ đem mẹ con đi, từ đây về sau không về đây nữa. Bà tôi vẫn ghét bỏ khuôn mặt của tôi mà nói lớn, mà đi đi, bà ta ở lại. Vì sao mẹ lại ở đây, trong khi mẹ không phải là vợ của ba? Ba không có quyền gì mà giữ lại người cả, vậy là vi phạm pháp luật đấy. Mẹ, chúng ta đi thôi. Tôi nắm tay của mẹ kéo đi, thì ba tôi lao tới đánh tôi. Thế nhưng không có cơn đau nào đập lên người tôi cả, mà chỉ có giọng nói nội lực của Đăng. Ông muốn làm gì? Mày tránh ra, chuyện của nhà tao không có liên quan tới mày. Chuyện của nhà ông thì dĩ nhiên là không liên quan đến tôi, nhưng chuyện của Trúc thì có đấy. Tôi không cho phép ông đánh cô ấy. Mày có tư cách gì mà cản tao? Tao là ba của nó đấy, tao có quyền đánh nó. Vũ Hoàng đang nhếch môi cười nhạo, ba, ông là ba của ai chứ, có phải là ba của Trúc đâu. Ông vừa nói cái gì nhỉ? Đã cho thêm cô ấy ra khỏi sổ hộ khẩu rồi cơ mà. Mày... Đã hất cánh tay của ba tôi ra, phủi phủi tay của mình. Còn bà lớn thì la làng lên, gọi tất cả mọi người làm và tên ngọ ra, biểu họ tống cổ tôi và Đăng ra khỏi nhà. Còn mẹ tôi thì giữ lại không cho đi cùng. Đối diện với những người này, Đăng chỉ cười nhạt và hỏi, mấy người chắc chắn là muốn đánh nhau với tôi chứ? Tên ngọ thấy đông người nên có vẻ như không sợ Đăng, dù lần bị Đăng đánh tơi tả. Ngày hôm nay tôi dạy cho mày một bài học về tội chĩa mồm vào chuyện của người khác. Đăng gọi áo vác ra đưa cho tôi, trên môi vẫn là nụ cười nhàn nhã nói, lâu rồi không đánh nhau, hôm nay lại có dịp vận động rồi. Thấy bọn họ đông, Đăng thì chỉ có một mình, tôi sợ anh ta bị đánh. Tôi kéo tay Đăng lại, Đăng, yên tâm đi, luật sư chỉ là phụ thôi, đánh nhau mới là đam mê của tôi. Nhưng họ đông hơn anh mà. Sợ gì, đánh không thắng tôi dùng cái miệng này kiện chết mẹ bọn chúng. Bởi vì đánh người hội đồng, trên 10% thương tích là đủ cho chúng đi tù rồi, đường nào chúng ta cũng thắng. Nói xong Đăng còn nhếch nhếch chân mày lên. Tôi đang lo mà cũng phải bật cười trước độ bá đạo có phần ngang ngược của anh ta. Đánh thắng thì thôi, thua thì kiện. Tính khí ngang ngược như vậy chỉ có mỗi mình Vũ Hoàng Đăng có mà thôi. Mấy tên người làm chưa biết Vũ Hoàng Đăng nên cứ ỷ thế đông người mà xông vào. Nhưng Đăng không hề nao núng hay hoảng sợ, nhanh nhảu tránh được những đòn tấn công của họ, đáp lại bằng những cú đánh cực nhanh nhẹn và dứt khoát. Tên ngọ là người đánh nhau giỏi nhất trong nhà này cũng không thoát khỏi. Sau một hồi cả đám bị Đăng đắng bật máu miệng, tên ngọ là thê thảm nhất. Máu miệng máu mũi trào ra như heo bị chọc tiết. mấy người kia cũng nằm la liệt trên sân, đau đớn ôm lấy người rên hừ hừ. Bà lớn tức muốn trả máu, chống nạnh chửi: "Cái lũ vô dụng, lũ ăn hại, cả đám không đánh lại được một thằng hay sao?" Đang phủi phủi người thong thả nói: "Quên nói cho bà biết, tôi có đai đen môn karate." "Mày, mày có đai xanh đai vàng gì cũng kệ mẹ nhà mày. Mày xông vào nhà của tao, đánh người của tao, tôi sẽ trình báo công an đến gô cổ chúng mày vào tù." Đang bật cười như đang nghe một câu chuyện khôi hài. "Gọi đi, gọi nhanh lên, tôi thách đám người nhà bà gọi được công an đến đây bắt tôi cho bà tiền đấy." "Mày không phải thách, bà sẽ gọi công an." Điện thoại của tao đâu?" Bà tôi ngăn cản: "Thôi đi, đừng làm lớn chuyện nữa." Bà lớn bị thách thức của Đăng, không thèm nghe lời của ba, đi tìm điện thoại gọi cho công an, còn chỉ tay vào mặt của chúng tôi: "Chúng mày cứ đợi đấy, hôm nay không để công an bắt chúng mày, tao không phải là con người." Hoàng Đăng cứ chọc tức bà lớn: "Ấy chết, đừng nói vậy chứ, Đăng làm người tự dưng không muốn, lại muốn làm con gì vậy?" Tôi nghe Đăng nói phải bật cười về độ xéo sắt của anh ta. Bà lớn tức đến mức chỉ muốn ngay lập tức lột ra lóc thịt Vũ Hoàng Đăng làm thức ăn cho đàn heo trong chuồng. Nhưng bây giờ cả đám người làm của bà ta đều bị Đăng đánh đến lăn lộn bỏ đi. Tức đến mấy, bà ta cũng không làm gì được chúng tôi. Rất nhanh có tiếng xe chạy vào trong sân. Tôi quay ra thì thấy ông đội công an xã cùng 2-3 người nữa. Ông ta là bà con ruột thịt với bà lớn, nên bà lớn mặt mũi sáng rỡ hất hàm: "Thế tao coi lần này chúng mày còn nghênh ngang được nữa không?" Đang cho tay vào túi quần âu cũng không vừa mà căng mặt thách đố: "Tôi thách cả họ nhà bà cũng không đụng được tới tôi." "Mày đừng có láo, tôi không cần biết mày là ai, có địa vị thế nào, nhưng đã về đây thì phải theo pháp luật ở đây." Đang bĩu môi làm bà lớn càng điên máu, tố cáo chúng tôi tự tiện xông vào và đánh người, biểu ông Độ bắt chúng tôi đem về xã chỉ tội. Ông Độ nhìn sang Đang ăn mặt lịch sự, thân hình cao ráo trắng trẻo, chắc là ông ta nghĩ đây chỉ là thanh niên trói gà chưa chặt, hất hàm hỏi bằng cái giọng bố đời: "Mày là cái thằng nào mà dám đến đây gây rối? Theo tao về xã nhanh." Ông ta đưa cánh tay của mình ra túm lấy cổ áo của Đăng. Đăng không hề tránh né, càng làm bà lớn sáng mắt, môi nhếch lên vô cùng đắc ý: "Bỏ ra à? Dám trừng mắt nhìn tao ở thằng danh kia, mới có tí tuổi mà đã láo xược, dám xông vào nhà người ta làm loạn, đánh người bị thương thế kia. Ai bị nó đánh, theo tao về xã làm nhân chứng." Đăng vẫn nhìn xuống cánh tay thô bạo của ông Đổ, nhắc lại đúng hai chữ: "Bỏ ra." "Này, biết tao là ai không? Mày định chống người thi hành công vụ phải không? Tao dạy cho mày một bài học." Ông Đổ định dùng cái cây mà ông ta cầm theo để đánh Đăng. Tôi hoảng hồn la lên, nhưng Đăng nhanh hơn cả một cơn gió né được. Không những vậy, còn xoay một vòng đảo ngược tình thế, bẻ tay của ông Độ ngược ra sau, làm cho ông ta kêu oai oái, nói rằng Đăng dám đánh công an, chống đối người thi hành công vụ. Đăng cười, sẵn tiện bẻ cánh tay của ông ta thêm một chút, làm cho ông ta càng kêu la tợn hơn. Mấy người đi cùng nhìn nhau, chần chừ không dám xông vào. Thấy vậy bà lớn nói khích: "Mấy người sợ nó hả? Đánh chết mẹ nó đi chứ." Nghe vậy bọn người kia mới nhào vô tấn công Đăng, nhưng Đăng không hề nao núng, cứ cầm tay ông Độ làm chủ, dùng chân đá một người đi xa mấy mét, sau đó lại dùng đôi chân miên man của mình quắp một tên, đá hắn văng ra xa. Tên còn lại cũng không thoát được số phận bị đánh. Trong phút chốc, ba tên đều bị đánh te tua. Bà lớn xanh mặt mày nhưng vẫn không ngừng nói: "Trời ơi, cả đám người mà không đánh lại một người, mấy người ăn lương của dân mà vô dụng như vậy sao? Công an kiểu gì mà hở dở như hạch thế?" Một tên nói: "Ai bảo tụi tôi là công an đâu, tụi tôi chỉ là dân phòng thôi bà nội. Đã bị đánh lại còn bị bà chửi, đi về tụi bay mặc xác bà ta. Tụi mày, cái đồ ăn cháo đá bát, qua cầu rút ván, trước giờ đã ăn biết bao nhiêu tiền của tao. Bây giờ tao cần thì không làm gì được cái đích gì cả. Đúng là cái lũ ăn hại, cái lũ vô dụng. Đi đi, tao không cần chúng mày nữa." Bà tôi quát lớn: "Thôi đi, bà gây sự đủ chưa?" Bà ta cũng xông không sợ ba mà đớp lại ngay: "Ai gây sự? Tôi gây sự hay là hai mẹ con chúng nó? Còn ông nữa, đừng im cứ như trời trồng ấy, coi con quỷ đó nó tai oa tác quái, không biết đường mà dạy dỗ nó đi." Làm cha mà bất tài không dạy được con của mình thì đừng nói ai nghe. Bà vừa phải thôi, tôi đã nói nó không phải là con của tôi nữa. Không phải con của ông thì tống cổ nó ra khỏi nhà đi. Bà quay qua nhìn tôi đang ôm lấy mẹ. Tôi biết ông ấy không muốn để mẹ tôi đi. Chung quy là ông ấy không muốn mất một người làm không công và một nơi để giải quyết nhu cầu. Thế nhưng dựa vào chuyện đã xảy ra hôm nay, tôi mà không đưa mẹ đi, nhất định bà lớn hành hạ sống không bằng chết. Nên cương quyết nói: con không gây sự, con chỉ muốn đưa mẹ đi khám bệnh. Nhưng ba với bà lớn cứ làm khó, còn kéo cả đám người đến đánh bọn đàn em, thì con nghĩ ba không còn yêu thương gì mẹ nữa. Nên con xin phép ba đưa mẹ con đi. Ba liền trừng mắt: mày đi đâu mà xác mày? Tao không có một đứa con bất hiếu như mày. Còn bà ta là vợ tao thì phải ở đây. Tôi cười chua xót hỏi: vợ á? Ba có nhầm lẫn gì không ba? Có bao giờ ba thật lòng xem mẹ con là vợ của ba chưa? Hay chỉ là một con ở không có lương, một nơi để ba có thể tùy ý đến những lúc ba cần? Mày không câm miệng, đó là chuyện của tao. Bà ta là vợ của tao thì bà ta phải ở đây. Ba nhầm rồi, bà lớn mới là vợ của ba, còn mẹ con thì không. Tôi quay sang mẹ: mẹ, chúng ta đi. Thấy tôi kéo tay mẹ đi, ba tôi liền xông đến giữ mẹ tôi lại, còn nói: hôm nay mẹ tôi mà dám bỏ đi, ông ta sẽ đánh chết bà. Đang im lặng nãy giờ mới bước lên đứng đối diện với ba tôi mà hỏi: ông lấy quyền gì mà giữ người? Không liên quan đến mày, đây là chuyện của nhà tao, mày biến đi. Ông bỏ gì ấy ra? Thằng danh con này, mày đừng có ỷ võ, tao sợ mày nhá, biến đi. Theo như lời ông kể, ông đã vi phạm pháp luật vì giao cấu với người chưa đủ tuổi. À không đúng, phải dùng từ cưỡng hiếp mới chính xác. Ba tôi sao mày? Mà nó khùng cái gì thế hả thằng kia? Bà lớn bên ngoài nghe nói như vậy, nhưng ba tôi có bổ nhí bên ngoài nên lao đến đánh ông thủm thủm. Ông ấy phải buông cánh tay của mẹ tôi ra mà giải thích: bà làm cái gì vậy? Tôi có bổ nhí hồi nào? Không có, sao thằng đó nói đã ông giao cấu với trẻ vị thành niên hay là cưỡng hiếp ai kia? Bà tin nói là tin tôi đấy. Nó điên nó khùng cái gì tôi có biết đâu. Nè, anh nói cho đàng hoàng vào nhá, tao kiện mày với cái tội vu khống đấy. Tao làm cái gì mà mày nói tao giao cấu với người chưa đủ tuổi vị thành niên hả thằng khốn? Nhìn sắc mặt đỏ hơn con tôm luộc của ba tôi mà Vũ Hoàng Đăng còn có tâm trạng đùa giỡn: kìa, ông bình tĩnh đã, làm cái gì mà nóng thế, đứt cân mạch máu chết bây giờ. Cái thằng khốn này, tao giết mày. Ôi trời, già mà hăng đi tù thế, và nó không sung sướng gì đâu mà ham. Mày... Ba tôi cứng họng không thể nói thêm, chỉ có thể dương mắt lên nhìn Đăng, nghe theo anh mà nói: theo luật ấy thì quan hệ với người dưới 18 tuổi đã là sai, đằng này còn cưỡng hiếp người ta thì tội càng thêm nặng. Không những vậy, ông còn thêm một tội là bóc lột sức lao động nhiều năm liền. Ông cũng không còn trẻ trung gì nữa đâu, bây giờ vào đó ăn uống kham khổ, không biết là thọ thêm mấy mùa xuân nhỉ. Đăng càng nói mặt mũi của ba tôi càng tái nhợt, nó năng lắp bắp: mày không phải hù tao, tao với bà ta là vợ chồng, sinh ra con Trúc, ai cưỡng hiếp chứ? Có ai không thể lên tòa rồi biết. Còn bà nữa, thế đang nhắc tới mình, biểu hiện của bà lớn cũng không khá hơn. Tao làm sao? Tao ghét mẹ con nói còn không hết nữa là. Bà thường xuyên đánh đập hành hạ mẹ con Trúc trong nhiều năm qua, bây giờ dế bệnh tật như vậy, có thể là do bị cả nhà bà hành hạ đổ bệnh nặng đấy. Tôi chỉ cần đưa dế vào viện khám bệnh lấy kết quả của bác sĩ là đủ khởi tố mấy người đi tù cả lũ, chứ đừng có ở đó mà lớn giọng. Còn mày đặt gọi công an đến nữa chứ. Vũ Hoàng đang cười khẩy, sau đó bất ngờ nghiêm mặt, giọng nói đanh thép y như cái lần đang xuất hiện giải cứu tôi vậy: bà định hù ai? Nói cho bà biết, giờ vào bao nhiêu tội trạng tôi vừa kể, và cái đầu tôi cũng đủ đưa cả nhà bà vào tù ăn cơm nhà nước đến chết, còn chưa được nữa là lên mặt giả tôi. Tôi chưa có ngán ai đâu, nhất là cái loại người thách dịch thất đức như ông bà thì càng ghét. Bị Đăng nói như vậy, bà lớn luống cuống, hai chân nhũn nhão ngã xuống sân run lẩy bẩy: tôi có làm gì đâu. Bà ấy hả? Bà cái gì cũng không làm, chỉ có làm duy nhất một chuyện thôi. Chuyện gì? Làm bộ đó, nhìn cái mặt gió ác mà cứ tỏ ra vô tội. Tôi cảm thấy mắc cười khi nghe Đăng chửi. Đàn ông con trai gì mà cái miệng chửi người ta hơn cả phụ nữ. Mà cũng nhờ có anh tôi mới trị được bọn người này. Tưởng vậy là xong, Đăng còn lấy điện thoại ra chụp hình ông Độ. Nói là sẽ lên công an tỉnh trình báo sự việc. Ông Độ ỷ vào chức danh mà hành hung dân khiến cho ông ta sợ khiếp vía. Tao hành hung mày lúc nào? Tao chỉ hỏi mày vài câu thôi chứ bộ. Đừng có mà vu khống nha, tao kiện lại mày đó. Ông có chắc là muốn kiện một luật sư nằm trong top 10 người giỏi nhất đất nước chứ? Tao... Biết là không thể nói lại, ông Độ liền vội chuyển sang năn nỉ xin xỏ. Đăng tha cho ông ta, đừng làm lớn chuyện. Đăng nhìn ông ta một lượt rồi nhếch mép. Mấy người chỉ có thể hiếp dân hiền thôi, ăn lương của dân, sống bằng tiền của dân, mà dám hồ đồ đánh dân. Nếu gặp bác Hồ vĩ đại, còn nói là phải giữ gìn đảng thật trong sạch. Xứng đáng là người lãnh đạo, người đời tớ của dân đấy. Ông cậy cái mác là công an mà muốn làm càn. Tôi coi ông lần này làm càn đến đâu. Ông Độ kinh hồn bạt vía, quỳ xuống cầu xin Đăng đừng làm to chuyện. Ông ta sợ mất việc, đổ lỗi cho bà lớn xúi biểu ông ta đến đây, chứ ông ta không biết gì cả. Đăng hừ lạnh. Không biết gì mà từ trên xe phóng xuống liền túm cổ áo của tôi. Ông tưởng là công an muốn bắt ai thì bắt hay sao? Phải có giấy tờ đàng hoàng, chứ cái dạng vớ vẩn như ông á, khai trừ khỏi đảng cho nó sạch luôn đi. Tôi biết sai rồi, tôi xin cậu đấy. Từ đây về sau tôi không dám làm vậy nữa đâu. Tôi xin cậu, tôi còn mẹ già con nhỏ, tôi không thể mất việc được. Ông ta van xin, mẹ tôi thì dễ dàng động lòng nên lên tiếng. Cậu luật sư ơi, tha cho người ta một lần được không cậu? Ông ta không phải là lần đầu đâu gì. Cái thái độ nghênh ngang lúc nãy chứng tỏ là quen thói hách dịch rồi. Cái loại này khai trừ khỏi đảng, càng sớm càng đỡ khổ dân. Thế Đăng cứng rắn như vậy, ông Độ quay sang đổ thừa cho bà lớn. Họ từ một phe bỗng dưng trở mặt nhau, huyên náo cả một góc nhà. Lúc này không biết chị Hoa và chị Hạnh và thằng Hào đi đâu về cùng một lúc. Chị Hạnh thằng Hào chạy vào hỏi đã xảy ra chuyện gì. Chị Hoa thì cứ đứng nhìn Đăng không chớp mắt. Mà cái ánh mắt ấy tôi có ngu đến mấy cũng biết được là thấy tình ý ở trong đó. Nghe chuyện, chị Hạnh hùng hổ quát. Thì mẹ cứ để mẹ đi cho khuất mắt đi, giữ làm gì cái thứ đĩ điếm cướp chồng người ta. Hay ho gì cái ngữ hư thân mất nết đó, mang tiếng nhà mình. Hồi đó cả mấy mẹ con bà lớn đều chửi hai mẹ con tôi là đĩ điếm, là trâu, là chó, so sánh chúng tôi với mấy con vật trong nhà. Khi đó dù có hận bọn họ đến mấy, tôi cũng cắn răng mà chịu đựng. Bởi vì khi đó tôi không dám phản kháng, cũng không thể phản kháng. Bởi vì thân cô thế cô, không đủ sức dám đứng lên đòi lại công bằng. Nhưng bây giờ lớn hơn, va chạm nhiều với xã hội, đặc biệt là còn có luật sư đang ở đây, nên tôi không nhịn nhục nữa, đáp lại chị Hạnh ngay. Mẹ con tôi làm gì mà chị mở miệng ra chửi mẹ con tôi là đĩ điếm, hư thân mất nết. Nếu mà hư thân đã không bị ba lừa gả bán cho người ta, đổi lại chuyện làm ăn của ba nuôi sống cả nhà, trong đó có chị đấy chị Hạnh, bớt khẩu nghiệp đi. Chị Hạnh chưng hửng ít giây vì bất ngờ bị tôi phản pháo. Cái việc mà từ trước tới nay tôi chưa từng làm điều này. Chị ta cười khinh khỉnh. Cháu mới quay lại cắn người đấy à? Đúng là ai rồi cũng thay đổi thôi. Tôi cùng họ với chị, cùng một người ba với chị, chị cùng một dòng máu với chị, mà chị bảo tôi là chó, thì há chẳng phải chị cũng đang thừa nhận mình cùng đồng loại với tôi hay sao? Hả chị Hạnh? Chị Hạnh trừng con mắt lên, hùng hổ xông đến định đánh tôi như xưa. Nhưng còn chưa chạm được vào tôi thì bị Đăng chắn đường. Muốn làm gì? Tránh ra, tôi phải dạy con Danh này một bài học. Mày dám trả treo với tao à? Mày chán sống rồi. Tôi ỉ có Đăng, không sợ như xưa, trả lời chị Hạnh. Tôi nói đúng chứ có trai sai đâu mà chị đòi đánh tôi. Mà chị đánh tôi sẽ đến viện kiểm định vết thương. Chứ 10% mà chị đi tù đấy. Nói xong tôi còn hỏi Đăng, 10% phải không anh? Đăng gật đầu. Đúng vậy, cô ta mà dám đụng tới Trúc thì nhà tù chào đón cô ta. Chị Hạnh nhăn mày nhíu chán. Cái gì? Anh hù tôi đấy à? Thử đi rồi biết. Không biết nghĩ gì, hoặc là nhìn thấy mặt Đăng uy tín quá nên chị Hạnh không dám manh động. Chị Hoa thì giả tạo đi tới lôi chị Hạnh ra. Trời ơi, đều là người một nhà hết mà, sao lại cãi nhau làm gì? Làm anh Đăng chê cười kìa. Nào anh Đăng, em vào nhà nói chuyện đi, cớ gì mà cứ đứng bên ngoài sân thế này? Chị Hoa còn định nắm tay Đăng kéo vào nhà, nhưng mà còn chưa chạm vào tay của luật sư đã bị anh ta né sang một bên. Làm chị Hoa quê ơi là quê, nhưng vẫn không từ bỏ, vẫn cứ luôn miệng mời Đăng vào nhà nói chuyện. Là người một nhà với nhau cả mà kiện cáo cái gì đúng không Trúc? Em nói anh Đăng vào nhà mình ngồi chơi, chúng ta từ từ nói chuyện. Dì lại đang ho như vậy, cứ đứng ngoài thế này hoài làm sao em? Mẹ đang ho như vậy, cần đi bệnh viện gấp. Không thể để lâu được. Chỉ là ho bình thường thôi em, uống thuốc tê nóng lắm. Cứ nhà uống thuốc nam đi, tốt hơn đấy. Chị Hoa nói đủ kiểu muốn giữ chúng tôi ở lại. Còn ba và bà lớn thì sợ Đăng, ai nấy co rúm một chỗ không dám lên tiếng. Tôi biết đây là cơ hội tốt nhất đưa mẹ đi viện. Dẫn mẹ ra xe, mẹ chần chừ nhìn ba, tôi dứt khoát nói. Mẹ tiếc làm gì cái người không thương mình. Con đây mẹ đi chữa bệnh cơ mà, mẹ con mình nương tựa vào nhau nha mẹ. Mẹ gật đầu chịu đi theo tôi. Đăng thì ở lại nói gì với bọn họ, sau đó mới đi sau. Lại sao đây mẹ, tôi đến bệnh viện khám. Bác sĩ xem qua bệnh tình của mẹ tôi thì gọi tôi vào phòng riêng mà nói. Mẹ cô bị viêm phổi khá nặng, phải điều trị gấp, nếu không sẽ vô cùng nguy hiểm. Sao ạ? Viêm phổi à bác sĩ? Đúng vậy, sức khỏe của bé lại khá yếu nữa, cơ thể suy nhược khá là nặng, thiếu dinh dưỡng, không được ăn uống đầy đủ nên đã bệnh càng thêm bệnh, phải nhập viện ngay. Người nhà chuẩn bị đi. Có nhiều tiền không hả bác sĩ? Có chứ, điều trị lâu dài mà. Tôi đi ra ngoài thì gặp Đăng đi mua cháo về tới. Tôi nói tình trạng của mẹ cho Đăng nghe, thở dài, nặng nề lòng đau đớn tận tâm can của người làm con. Vì bác sĩ nói tình trạng của mẹ đã quá nặng. Còn nước còn tát, cô đem cháo cho mẹ ăn đi. Tôi đi xin giấy chuyển viện lên thành phố để điều trị. Ở đó cơ sở vật chất tốt hơn, cơ hội hết bệnh cũng cao hơn ở đây. Chuyển viện sao? Chứ cô muốn ở đây một mình để bọn người nhà của cô làm loạn à? À không, nhưng... Sao? Tôi vân vê vạt áo, không dám ngẩng lên nhìn vào mặt của Đăng. Tôi không có tiền. Đăng cũng im lặng. Dường như chúng tôi im lặng như vậy cũng phải 2-3 phút gì đó, Đăng mới nói. Tôi có thể cho cô vay, nhưng mà cô lấy gì trả tôi? Anh ta nói đúng, tôi lấy cái gì mà trả anh ta, trong khi tôi mới là nhân viên thời vụ, lương còn không đủ để trả những khoản nợ cũ cho anh ta nữa là. Chưa kể anh ta còn đang bỏ tiền ra lo cho tôi ăn học, lo ăn uống, tất tần tật các khoản chi tiêu trong nhà của hai đứa do một tay anh ta lo hết, thì lấy gì cam đoan tôi có thể trả một số tiền lớn như vậy. Tôi suy nghĩ rồi nói, tôi chỉ có cái mạng này bảo đáp cho anh thôi. Nếu anh cho tôi vay tiền để chữa trị cho mẹ, anh muốn làm cái gì tôi cũng làm. Cái mạng này của tôi thuộc về anh. Tôi lấy cái mạng của cô làm gì? Tôi nấu cơm giặt giũ cho anh mà, cái gì tôi cũng làm được. Thời hạn bao lâu? Bao lâu cũng được mà, chỉ cần anh giúp tôi chữa bệnh cho mẹ. Anh muốn gì tôi làm cái đó, Kể cả chuyện kia. Vũ Hoàng Đăng nhíu mày. Chuyện kia là chuyện gì? Nói thẳng ra nghe thử đi. Tôi mím môi rất khó mở lời. Nhưng vì mẹ, người đã mang nặng đẻ đau ra tôi, nên tôi vượt qua mọi thứ mà nói với Đăng rằng chuyện chăn gối tôi cũng đáp ứng anh được. Tôi tuy rằng không còn trong trắng, mà tôi chỉ ngủ một lần duy nhất với Đức Tiến thôi, và cũng mổ lấy thai cho nên... Thế nào? Cho nên cũng có thể gọi là sạch sẽ. Anh có thể suy nghĩ không? Trước giờ vẫn hay nghe đàn ông tìm đủ mọi cách để ngủ với phụ nữ. Bây giờ bản thân tôi mặt dày tới mức muốn người ta ngủ cùng với mình. Nhưng tôi đã hết cách. Ai bảo tôi sinh ra chỉ là con của một người không sanh không phận? Ai biểu người tôi gọi ba không yêu thương lo lắng cho mẹ con tôi, chỉ xem mẹ con tôi là công cụ để giúp họ có lợi? Vai biểu số phận của tôi quá khắc khổ. Nhưng đợi ông Hổ chết đi là cuộc đời của tôi đã được tự do. Nào ngờ số phận khổ vẫn hoàn khổ. Không nghe Đăng trả lời, tôi lại cảm thấy sợ, bởi vì lúc này không biết bố víu vào đâu. Đột nhiên Đăng gật đầu. Được, tôi đồng ý. Thật không? Ừ, tôi cũng có điều kiện. Anh cứ nói đi. Tôi chỉ yêu cầu cô chỉ được qua lại với một mình tôi, không có bất cứ quan hệ nào với người đàn ông khác. Tôi khẽ nói. Nhưng mà trong văn phòng của anh có mấy luật sư kia và thư ký Dũng thì sao? Cô Hâm mà, ý bảo là quan hệ trai gái, chứ đồng nghiệp thì ai cấm. À tôi hiểu rồi. Làm được không? Tôi làm được. Từ thời gian ở bên anh, tôi chỉ ở bên cạnh anh thôi. Trong đầu chỉ có duy nhất một mình anh, không bao giờ phản bội anh. Tốt, tưởng cái gì khó, chứ việc này tôi làm được mà. Đang đưa hộp cháo cho tôi, bảo tôi đi vào cho mẹ ăn, còn đang thì làm thủ tục chuyển viện. Tôi đút cháo cho mẹ xong, hai mẹ con tâm sự rất lâu nhưng vẫn không thấy Đăng quay lại, gọi cũng không nghe máy. Tôi có một chút lo lắng, mẹ nằm ngủ một chút đi, còn bản thân thì đi tìm Đăng. Tôi nghe chị làm thủ tục giấy tờ nói là vì mẹ tôi không có đầy đủ giấy tờ nên Đăng về nhà lấy rồi mới quay lại. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.